Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, hiến múa, 147 tất cả mọi người nhìn ra Kim Chủ tịch ngân hàng ý tứ. Kim Chủ tịch ngân hàng người này, là cái có thu tất báo tiểu nhân, tham tài lại háo sắc, lấn mềm lại sợ cứng rắn, thích khó xử thuộc hạ cùng nữ nhân, kỳ thật ở đây không ít người đối với hắn hành vi có chút trơ trẽn. Bất quá, tại thương nói thương, bất quá đều là lợi ích vì trước thôi. Ở trong đó, chỉ có Trịnh Đồng cùng hắn nhất là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, Trịnh Đồng vốn chính là cái không hạn cuối. Lại xưa nay thích chơi những này mới lạ trò xiếc, nguyên bản còn bởi vì từ tư đệ này một chuyện nhi bị huyên náo có chút xuống đài không được. Nghe được Kim Chủ tịch ngân hàng lời này sau lập tức cảm thấy thú vị. Lập tức cười. Trực tiếp đánh nhịp xong Kim Chủ tịch ngân hàng nói, tốt, liền nghe Kim Chủ tịch ngân hàng, nói, có chút dương mắt nhìn về phía từ tư đệ nói, tiểu từ, nếu không ngươi liền biểu diễn của ngươi tài nghệ. Đêm nay khó được có lệ tiên sinh, có Kim Chủ tịch ngân hàng như vậy đại nhân vật thay ngươi xung làm ban giám khảo. Thế nhưng là vinh hạnh của ngươi, là thật nhiều người trông mong đều trông mong không đến cơ hội. Đêm nay biểu hiện tốt một chút một phen, chỉ cần ngươi nhảy tốt xoay thật tốt, có quan hệ tam quốc bộ này mấy trăm triệu vở kịch đêm nay ta ném định. Nữ một hào liền là ngươi, thế nào, nói, chỉ cười tủm tỉm nhìn về phía một bên Trương Mẫn nói. Trương đạo, ý của ngươi như nào? Trương Mẫn cau mày, nghe được Trịnh Đồng nhà ra đầu tư, hắn tự nhiên là thở dài một hơi, huống chi. Tiểu tử cái này nữ hài hắn vẫn tương đối vừa ý. Mười phần phù hợp kịch bên trong cái nào đó nhân vật. So sánh cưỡng ép đem Trương Viêm nhét vào đến, tiểu tử có thể tiến tổ tự nhiên là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Bất quá, người sáng suốt cũng nhìn ra được đây là tại khó xử người. Trương Mẫn lập tức có chút khó mà làm vinh, thế nhưng là, hiện thực liền là hiện thực, trong hội này, không phải làm khó người khác. Chính là vì khó chính mình, chuyện như vậy trong hội này đã sớm tư không trách móc. Chẳng có gì lạ, trù trừ thật lâu, Trương Mẫn vẫn là câu nói kia, nhìn chính mình cái người lựa chọn, ai cũng không hoán ai. Thật lâu, hắn chỉ mấy không thể nghe thấy nhẹ gật đầu, Kim Chủ tịch ngân hàng lập tức hào hứng đại phát lườm từ tư đệ đồng dạng. Một mặt đắc ý nói, từ tiểu thư, mời đi, không phải trinh liệt à. Không phải ra vẻ thanh cao a, hắn ngược lại là muốn nhìn, có thể trinh liệt thanh cao đến đâu cái tình trạng. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều rơi vào từ tư đệ trên thân. Tựa hồ cũng đang nhìn nàng đến tột cùng làm gì đáp lại. Có chế giễu, cố ý vị sâu xa, cũng cố ý hưng dã rời. Mọi người nhao nhao cười không nói, nữ nhân như con hát, tại cái này rượu trong cục. Nữ nhân bất quá là một kiện đồ vật, bất quá là vì rượu cục bên trên sinh ý dệt hoa trên gấm một cái nho nhỏ thẻ đánh bạc thôi. Còn không đến mức lệnh người để ở trong lòng, rượu cục tản ra, có lẽ sẽ có người cười a a nghị luận một trận. Có người chào phúng giễu cợt một phen, lại có lẽ căn bản không đáng giá nhắc tới. Nữ nhân tuy đẹp, nhưng tại tiền tài cùng quyền thế trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Từ tư đệ lạnh cả người, tại phó trương đạo cái này yến thời điểm, nàng sớm cũng đã làm xong dự tính xấu nhất, bị làm khó dễ, bị chế nhạo, hoặc là bị không để ý tới. Dù là bị ép tham gia một trận rượu cục đều tại suy đoán của nàng cùng trong dự liệu. Lại không nghĩ rằng cái vòng này xa so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn nhiều phức tạp. Tựa như là một cái đồ vật đồng dạng. Bị Trương Đạo dẫn tới Trịnh Đồng nơi đó, lại bị Trịnh Đồng dẫn tới nơi này, từ nguyên bản chỉ cần giải quyết Trương Đạo một người, kết quả biến thành bẫy liên hoàn, cùng tuyết cầu càng lăn càng lớn, biến thành cần lấy lòng nhiều như vậy cái người. Mấu chốt là, trong này còn có một cái gọi là Lệ Trương Đình, từ đầu đến cuối, nàng đều không tiếp tục hướng Lệ Trương Đình phương hướng nhìn qua một chút. Nàng nghĩ, giờ này khắc này. Nàng hẳn là trở thành trong mắt đối phương nhất đáng tiếc lại thật đáng buồn người thôi. Đã từng duy nhất chỉ có kiêu ngạo tại lúc này ầm vang sụp đổ. chưa bao giờ có chật vật cùng khó xử ở trong lòng trình diễn. Thật muốn vung hất lên ống tay áo. Vừa đi đi, từ đây cùng những này buồn nôn tràng cảnh vĩnh cửu cáo biệt. Thế nhưng là, trong đầu bất kỳ nhưng lại hiện ra những lời này đến. Mỗi khi ngươi nghĩ từ bỏ thời điểm, suy nghĩ một chút, đến tột cùng là cái gì ủng hộ ngươi đi tới nơi này. Mặc dù khuất nhục, mặc dù không chịu nổi, thế nhưng là từ tư đệ đã sớm không đường thối lui. Bỏ giờ nửa chừng, không thể nghi ngờ mới là nhất có lỗi với mình. Từ tư đệ cắn thật chặt môi, phảng phất muốn đem hai mảnh môi mỏng cho cắn nát, ngay tại tất cả mọi người sắp không đợi được kiên nhẫn thời khắc. Chỉ gặp từ tư đệ rốt cục chậm rãi từ trên chỗ ngồi đi ra. Nàng trực tiếp vượt qua kim chủ tịch ngân hàng, vượt qua Trịnh Đồng, hướng về phía nơi hẻo lánh bên trong một mực trầm mặc chưa từng nói Trương Mẫn Trương Đạo khẽ gật. Đầu, nói, Trương Đạo cần ta biểu hiện ra cái gì tài nghệ. Liên đem đây hết thảy xem như phỏng vấn lúc khảo thí. Phỏng vấn bình thường sẽ có hai cái phương diện khảo thí. Một là tùy ý chọn một đoạn chủ đề, lâm thời biểu diễn, biểu hiện ra diễn kỹ. Hai là biểu hiện ra một đoạn tài nghệ, giống như là vũ đạo ca hát tấu hay đọc diễn cảm loại hình. Từ tư đệ từng có không ít thử hí cơ sẽ, cũng không tính lạ lâm ni Trương Đạo nghe từ tư đệ mà nói sau. Có chút ngẩn người, lại gặp từ tư đệ trong mắt tựa hồ chỉ có hắn một người. Giờ này khắc này, nàng chững chạc đàng hoàng, đem cái này phòng khách xem như thử hí địa điểm. Trương Đạo suy nghĩ một lát, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, cũng một mặt nghiêm túc. Không bao lâu, chỉ xông từ tư đệ chậm rãi nói, cổ điển vũ hội sao? Dừng một chút, lại nói, lại hoặc là cái khác loại hình vũ đạo đều có thể. Liên thoáng thử một lần, điểm đến là đủ. Trương Đạo vừa nói bên khẽ vuốt Kamani bởi vì kịch bản bên trong cái kia nhân. Vật có không ít vũ đạo kiều đoạn, lúc trước nhân vật vừa thành hình thời điểm liền đã định ra tuyển người yêu cầu cơ bản nhất liền là. Cần phải có vũ đạo kinh nghiệm, dù là có kinh nghiệm cũng còn cần sớm huấn luyện chỉ đạo 2 tháng. Bởi vì cái này nhân vật thậm chí so nhân vật nữ chính một góc càng làm cho người chói mắt. Trương Đạo 10 phần coi trọng, từ tư đệ nghe, do dự một lát, chỉ chậm rãi gật đầu nói, sẽ có điểm money, nói, trực tiếp từ rượu trong cục chậm rãi đi ra, đi thẳng tới trước bàn rượu đất trống trên mặt thảm, hướng phía mọi người bái, lập tức không có bất kỳ cái gì đôi câu vài lời. Trực tiếp bắt đầu tiến vào chủ đề, bắt đầu chậm rãi múa lên, không có phối nhạc, không có chuyên môn sân bãi. Hoàn toàn lâm thời khởi ý vũ đạo, nhìn qua 10 phần nghiệp dư, vừa vặn rất tốt tại từ tư đệ hôm nay trang điểm 10 phần phù hợp. Một bộ cổ vận 10 phần váy dài trắng, có cỗ thanh diễm uyển chuyển chi vị, nàng khó được hất lên một đầu đen nhánh tóc dài. Hai tóc mai chỗ bị tái hà đào sức một phen, viện một đầu bím tóc nhỏ, dẫn dắt một mực quán đến sau đầu, toàn bộ trên đầu. Trên thân không có nửa phần dư thừa trang trí, lại sạch sẽ thánh khiết đến giống như nhân gian thiên sứ. Cổ điển mùa ôn nhu mà uyển chuyển, thướt tha lại uyển ước, cần cực tốt tính bền dẻo cùng mềm mại đẹp, có thể đem trên người nữ tử ôn nhu cùng vũ mị hoàn toàn phát huy đến cực hạn. Chỉ gặp dưới ánh đèn, trước bàn rượu, uyển chuyển nữ tử khi thì xoay tròn giãn nhẹ vân thủ, khi thì thân thể mềm mại xoay tròn. Khi thì uyển chuyển bộ dạng phục tùng, khi thì phất tay áo câu mi, chỉ gặp nàng tóc xanh như là bị nhiễm mực tàu, váy trắng bồng bềnh dập dờn, người nhẹ như yến, dáng người mềm mại không xương, lại thấy nàng thân thể xinh đẹp, thần sắc câu tâm hồn người, nhất thời mỹ giống như linh giống như tiên, mỹ không dính khói lửa trần gian, không tự chủ được khiến người ta say mê, nguyên bản tất cả mọi người đang nhìn nàng buồn cười. Thế nhưng là giờ này khắc này từ tư đệ trên thân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khó xử vũ nhục. Chỉ ý, cái kia thần sắc, cái kia tư thái, thanh lãnh cao ngạo đến tựa như tại quốc gia đại kịch viện trên sân khấu. Nhất thời, cũng làm cho tất cả mọi người nhao nhao thu hồi vẻ trêu tức. Liên liên kim chủ tịch ngân hàng cũng không khỏi quên đi trước đó không cam lòng. ánh mắt đăm đăm lên, thẳng đến, múa ở giữa, từ tư đệ đưa lưng về phía đám người nhẹ chuyển nga mi. Chậm rãi quay đầu, vừa vặn trong lúc vô tình đối mặt chính hậu phương một đôi lãnh nhược băng xương hai mắt lúc. Từ tư đệ cảm thấy cứng lại, động tác dừng lại, hoảng hốt ở giữa suýt nữa dẫm lên chân của mình. Nhất thời động tác trong lòng đại loạn, lúc này, từ tư đệ chỉ liều mạng nhanh chóng nhắm lại ánh mắt của mình. Có chút thở ra một hơi, cố gắng tìm về chính mình tiết tấu, tại cái cuối cùng rồng bay phượng múa ở giữa. Rốt cục chậm rãi kết thúc một múa kết thúc sau, bộ bộ sinh liên dáng người hạ phẳng phất còn sót lại lấy một sợi hoa mai. Khiến người ta say mê, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Trong cả căn phòng yên tĩnh im ắng, thẳng đến không biết qua bao lâu, Trương Mẫn dẫn đầu kịp phản ứng, trực tiếp giơ hai tay lên chậm rãi vỗ tay lên, một tiếng, tại cả phòng quanh quần, không bao lâu, vỗ tay thanh âm càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người đi theo vỗ tay lên tới. Giờ khắc này, từ tư đệ lần thứ nhất trực diện cảm nhận được, khi ngươi càng khó có thể càng không thời gian sử dụng. Tất cả mọi người sẽ chế nhạo, thậm chí còn có thể tự mình đi tới dẫm lên ngươi một cước. Chỉ có khi ngươi thật sự có được lực cùng lực lượng sau, sở hữu chế nhạo mới có thể biến mất hầu như không còn. Thay vào đó thì là từ đáy lòng tiếng vỗ tay, Trương Mẫn lập tức đứng lên, từ đáy lòng xông từ tư đệ nắm tay, nói, ngươi chính là trong lòng ta điêu thuyền. Ngày mai trực tiếp tới đoàn làm phim đưa tin đi, Trịnh Đồng cũng đi theo si ngốc đứng lên. Xong từ tư đệ nói, tiểu từ, không sai, ách, không sai ngươi yên tâm, nhân vật này về ngươi, bộ này hí cũng về ngươi, nói. Trịnh Đồng mặt mũi tràn đầy sáng lên, nước miếng văng tung tóe nắm lấy từ tư đệ tay đưa nàng từ đầu đến chân từ chân đến cùng ca ngợi một. Phen, lập tức tranh công giống như xoay người nhìn về phía kim chủ tịch ngân hàng cùng chủ khách vị Lệ. Trương Đình nói, Lệ tiên sinh, kim chủ tịch ngân hàng, các ngươi hai vị cảm thấy thế nào? Kim chủ tịch ngân hàng có chút hừ một tiếng, không hăng hái lắm, bất quá khó được đã không có mở miệng chế nhạo, cũng không có mở miệng làm khó dễ. Bất quá, hai mắt lại một mực trực câu câu nhìn chằm chằm từ tư đệ. Thầm nghĩ, sớm muộn cũng có một ngày muốn đem ngươi đoạt tới tay. Trịnh Đồng đang muốn tại Lệ Trương Đình trước mặt nịnh nọt vài câu. Đã thấy Lệ Trương Đình trực tiếp đưa trong tay chén trà hướng trên bàn một đạt. Nhàn nhạt hướng về phía bình phong bên ngoài hô một tiếng. A Thành, vừa mới nói xong. Một mực tại khách ở giữa nghỉ ngơi A Thành lập tức từ sau tấm bình phong vòng qua đến. Cung kính nói. Thiếu gia, Lệ Trương Đình nhàn nhạt khoát tay nói, đi lấy xe, vừa nói, bên chụp lấy âu phục trên người cúc áo, bên chậm rãi đứng dậy, hướng về phía chúng nhân nói, các vị, Lệ mỗ không thắng tử lực, đêm nay liền đến nơi này, ngày sau, lại tụ họp. Lệ Trương Đình thình lình hướng phía đám người mở miệng nói câu này sau, trực tiếp đứng dậy rời đi, nhanh chân đi ra ngoài. Đám người còn căn bản không kịp phản ứng, đám người hai mặt nhìn nhau, này nguyên bản bầu không khí thật tốt, rượu cục bên trên trò chuyện tận hứng, thưởng múa thưởng đến cũng tận hưng, làm sao hào hào nói đi là đi, giống như là đột nhiên trở mặt rồi, đây là nơi nào xảy ra vấn đề a? Ở đây tất cả mọi người, nhất là chủ nhân Vương Tổng lập tức truy đưa ra, tại rời khỏi phòng thuê, trải qua từ tư đệ bên cạnh lúc, chỉ gặp Lệ tiên sinh bên người lái xe A Thành xông một bên từ tư đệ chậm rãi nhẹ gật đầu. Đám người lần nữa hai mặt nhìn nhau. Hết chương.